say, trái tim thổn thức bao ngày, mong thời gian ngừng trôi, mình mãi bên nhau. Nhưng tình yêu ai biết, người bước đi xa mãi nơi nào, khóc cho cạn lời, nói chi khi dòng lệ rơi. Dẫu biết bên nhau là mình đang dối lòng, vẫn mãi yêu người thiết tha. Hãy nói đi anh một lời yêu cuối cùng, hãy nói đi hỡi ai. Ước muốn bên nhau cùng về nơi cuối trời, trái tim đắm say. Trái tim thổn thức bao ngày, mong thời gian ngừng trôi, mình mãi bên nhau. Nhưng tình yêu ai biết, người bước đi xa mãi nơi nào, khóc cho cạn lời, nói chi khi dòng lệ rơi. Dẫu biết bên nhau là mình đang dối lòng, vẫn mãi yêu người thiết tha. Hãy nói đi anh một lời yêu cuối cùng, hãy nói đi hỡi ai. Ước muốn bên nhau cùng về nơi cuối trời, chỉ thế thôi. Hãy giữ cho nhau một nụ hôn cuối cùng với trái tim đắm say, và đôi ta sẽ vẫn yêu mãi cho dù cách xa. Cho nhau một nụ hôn cuối cùng với trái.